Thú Nô, chương 48, góc truyện audio.com. Hình như quả yêu thương một người cũng không phải chuyện tốt. Làm người kia càng lúc càng vô pháp vô thiên, không chỗ nào cố kỵ. Nhưng mỗi khi người kia làm ra chuyện xấu gì, muốn phát hỏa với hắn, lại thế nào cũng không đành lòng mắng hắn đánh hắn, chỉ có dùng phương thức uyển chuyển thích hợp giáo huấn người kia. Dù phương thức này căn bản không có tác dụng gì, Phong Tình đã đáp ứng cùng hai người Erichter và Sogula tìm nơi tuyệt hảo an dưỡng. Đám người bây giờ ở tại một mảnh thế ngoại đào nguyên. Chốn yên vui, lại không hoàn toàn cách biệt. Không xa đó là một thị trấn phồn hoa. Mấy người đó cũng không thích thấy có người lạ qua lại ở nhà mình. Erichter cùng Sogula thu dọn tất cả người hầu. Mọi thứ sự vụ lớn nhỏ do một cốt long, một thánh thú, một sừng và hai cự phong lang đảm đương. Kèm thêm phụng dưỡng hai con sâu gạo không nghe lời. Bây giờ, một con rồng và một con thú một sừng hình người đang hoa trong nhà bếp chuẩn bị bữa tối. Mà Phong Tình lại cái gì cũng không báo mà kéo An Nhiên chuồn ra ngoài. Mỗi người ôm một oa oa, An Nhiên thường xuyên đùa với hai bảo bảo. Bây giờ hai bảo bảo đã rất thích để An Nhiên ôm. Thích nhất vẫn là mama ôm, ghét nhất bị các papa ôm. Hai người mới mua hai sâu kẹo hồ lô xanh lục vừa dạo phố vừa ăn đến vui vẻ. Phong vận trong ngực An Nhiên bỗng nhiên hướng Phong Tình bên này thò người ra. Vẫy tay, mama, ôm một cái, bập bẹ kêu to làm Phong Tình yêu thương ôm nó. Kẹo hồ lô cũng không cầm được. Chỉ có thể để An Nhiên cầm giúp, hai tay mỗi bên ôm một tiểu gia hỏa, hai bên đều hôn nhẹ, thuận tiện giáo dục, bảo bối, gọi papa, ta là papa, bảo bối đã một tuổi rưỡi. Sau khi có thể nói, mở miệng là kêu mình mama, rồi cứ gọi mama suốt, nghe thế nào cũng khó chịu. Hai tiểu bảo bối liếc nhau khó hiểu, rồi lại ngẩng đầu nhìn Phong Tình, mama có sữa, là mama. Phong Vận nói, papa hư, dành sữa của chúng ta. Phong Cảnh nói, nhớ tới papa khốn nạn, lại nhăn mày lại, phách. Phong Tình nội tâm thở dài. Hắn không muốn làm mama. Phong Tình quyết định hảo hảo sửa cái tật gọi mình là mama của bọn nhỏ. Ta là nam nhân, cho nên ta là papa. Mama đối với chúng ta tốt nhất. Tiếng Phong Cảnh non nớt Phong Vận xoay tròn con ngươi. Hưng phấn lên, nhìn trái phải, bỗng nhiên vặn vẹo cái mông ngồi trên cánh tay Phong Tình. Mama, ta đói bụng, Phong Vận mở to mắt long lanh nhìn Phong Tình. Đói bụng, trước khi đi không phải đã ăn xong sao? Ta lại đói bụng rồi. Phong Vận mở y phục mỏng mảnh miết miết cái bụng phì phì của mình. Cũng đói gây rồi, nói chọc cười Phong Tình cùng An Nhiên, làm hai người cười không dứt. Ngón tay nộn nộn của Phong Cảnh cũng vươn qua đâm bụng phì của hai tử kia. Rất khinh bỉ nói, người rõ ràng rất béo. Phong Vận đập tay nó ra không để ý, kéo cổ áo Phong Tình. Mong đợi nói, mama, ta đói, muốn ăn sữa. Sữa của mama luôn bị papa ăn hết. Nó đã rất lâu không ăn sữa mama. Thừa dịp hiện tại papa không có ở đây. Nó muốn ăn, dù bây giờ rất no. Đầu nó nhỏ nhỏ nhưng lại thông minh. Phong Cảnh lúc này cũng giác ngộ, cũng lay lay quần áo Phong Tình, mở miệng đòi ăn sữa. Phong Tình cực kỳ xấu hổ, may mà trên đường đông người ồn ào, không ai chú ý tới cuộc nói chuyện quỷ dị ở đây. Vội vàng đi đến chỗ bóng cây góc đường, nơi này không có ai. Phải uy sữa sao, ta có cần tránh một chút không? An Nhiên vui cười nói. Phong Tình chừng An Nhiên. Không để ý tới, nhẹ giọng giáo dục bảo bảo, vận vận ngoan, cảnh cảnh ngoan, đều lớn như thế rồi sao còn có thể ăn sữa nữa. Các ngươi phải ăn cơm, hiểu hay không, papa mang ngươi đến tiệm cơm ăn. Không muốn, Phong Vận lắc mạnh đầu, không muốn ăn cơm, papa lớn như vậy cũng ăn sữa. Chúng ta nhỏ thế vì sao không thể ăn, muốn ăn, hu hu, Phong Cảnh thẳng thắn hoa hoa. Thanh âm có xu thế càng lúc càng lớn. Đừng khóc, trong nháy mắt, Phong Tình hận thấu hai nam nhân làm chuyện xấu kia. Không trấn an được bảo bảo khóc nháo. Đành phải bất đắc dĩ nói với An Nhiên. Ngươi giúp ta canh chừng. không được nhìn lén, cổ áo kéo thấp lộ ra khung ngực bằng phẳng. An Nhiên cười hắc hắc xoay người canh chừng, nghiêng nghiêng thân thể, khóe mắt nhìn lén, thấy trên khuôn ngực trắng nõn của Phong Tình treo hai hoa hoa. Nhịn cười, phong cảnh bên này tuyệt đẹp, nhũ đầu bị miệng nhỏ của hài tử mút vào. Phong Tình mặt đỏ bừng, cảm thấy thân thể có chút dục dịch, thầm mắng mình biến thái. Đều là do hai người kia luôn thích hút, mình mới có thể như vậy. Qua một hồi lâu, hai oa oa còn chưa buông ra, Phong Tình thúc giục chúng. Còn chưa ăn no sao? Đã hết sữa rồi, còn chưa no đợi lát nữa trở về ăn cơm. Mau buông ra, ân ân, hai oa oa còn chưa lỏng miệng. Không thể nói chuyện chỉ ân ân mấy tiếng. Đã lâu không nếm được tư vị sữa ngọt ngào của mama. Dù hết, nơi hút cũng vẫn có hương vị. Để chúng ôn tồn chút nữa đi. Thả ra, Phong Tình cảm thấy rất muốn khóc. Ân hừ, một tiếng hừ lạnh hại hai đứa lớn nhỏ đồng thời nhịn không được dùng mình một cái. Phong Tình ngẩng đầu, thấy Erictor cùng Sogula lạnh mặt đứng trước mặt mình. Eri, Sogula, Phong Tình cứng mặt chào hỏi. Papa. Hai oa oa cuối cùng cũng lỏng miệng, khô khan chào hỏi, à, papa thế nào tìm tới nơi này? Papa bình thường đối với mình hảo hảo, nhưng nếu mình uống sữa mama, sẽ rất hung dữ. Phong cảnh đáng thương nghĩ đến đây, liền cảm thấy cái mông nhỏ của mình rất đau. Phong vận đầu nhỏ thông minh, biết mama là lá chắn tốt nhất, dùng sức ủi vào ngực mama, hận không thể đầu thân vùi vào trong thân thể mama. Erictor cao giọng, còn chưa rời khỏi, hai tiểu quỷ này càng lúc càng lớn mật, hai tiểu quỷ đầu như được đặc xá, trượt khỏi Phong Tình, hì hục chạy đi, bỏ lại mama không thèm để ý, các ngươi. Phong Tình buồn bực, uổng hắn thương chúng như vậy, không biết hiếu thảo, khúm núm trước mặt hai người kia, trước mặt một mình hắn liền đòi này hỏi nọ, hai đại nam nhân kia cũng mặc kệ tâm tư hiện tại của Phong Tình. Erictor đi lên, một tay vuốt ve má Phong Tình, một tay luồn vào vạt áo vừa kéo hỗn loạn, vuốt ve tiểu hồng đậu trên ngực. Sogula cũng đi lên, ôm lấy Phong Tình, bản thân ngồi vào tảng đá lớn dưới gốc cây, ôm Phong Tình lên đùi mình. Đừng, sẽ có người thấy, Phong Tình giãy giụa, uy sữa còn không sợ có người thấy. Thế này mà sợ, Sogula trêu chọc, hại Phong Tình hai má nổi đầy mây đỏ. Ngực bình thường đã không có tích chữ, sữa đều bị hút khô, làm Sogula cùng Erictor có phần buồn bực, xem ra là sủng nịch quá mức mới khiến cho ái nhân càng lúc càng lớn mật. Lúc đầu còn trốn uy sữa, bây giờ cư nhiên có gan lén lút uy ở góc đường. Hoặc là thần kinh càng lúc càng lớn, kia, này, oa oa, Phong Tình ấp úng kêu sợ hãi nảy lên, bị Sogula đè lại. Vành mắt Phong Tình nổi nước mắt, vẻ mặt đáng thương, hố thử hắn không biết sao đã bị cởi ra. Trong lúc hắn kêu sợ hãi, Sogula từ phía sau sát lại, thân thể hắn bị ấn dán trên ngực Sogula. Mông trơn lộ ra, một bàn tay sờ soạng lên, rồi, một ngón tay chui vào. Không được ở đây, ngô, Phong Tình mặt đỏ bừng, dùng sức co thân thể. Cự tuyệt yếu ớt, ở đây thì sao? Phong cảnh rất tốt, Sogula cười khẽ, ngón tay trong nhục huyệt kia cảm nhận được bích nhục siết chặt hơi dồn ép kháng cự ngón tay mình. Nhịn không được lại thêm vào một ngón, vương tử thú một sừng biến hư hỏng. Đây, đây là bên ngoài, Phong Tình nói lắp, Erictor cười, cũng không phải chưa từng làm ở bên ngoài. Làm tình trước kia cũng đều bất kể địa điểm, ở ngoài nhà cũng có làm. Bất quá trước kia là trên núi không người, lần này đổi lại thành góc đường không biết khi nào có thể nhảy ra một kẻ lạ. Cũng kêu như đánh dã chiến, bất đồng cái gì, không phải sao, đó không giống, Phong Tình lại kêu sợ hãi một trận, ngón tay trong hậu huyệt rút ra, một nhục côn hỏa nhiệt thay thế ngón tay chui mạnh vào. Hại hắn một chút tâm lý chuẩn bị cũng không có, bị kích thích đến co rút run rẩy một trận. Ô thật sự làm ở chỗ này, lỡ như bị người trông thấy thì làm thế nào? Phi nói như vậy rất kích thích, người hảo hảo hưởng thụ là được. Sogula vừa cố gắng đỉnh động hạ thể vừa nói, ta đã lập kết giới. Nếu có người tới gần nơi này trong 10 thước, Y sẽ biết, vừa nghe như thế, Phong Tình yên lòng, nhắm mắt lại, rộng mở thân thể hưởng thụ tình ái vui sướng. Chân mở to ôm vòng lấy phần eo Sô-cô-la, nghênh hợp va chạm từ dưới hướng lên của y, Erichter đứng phía sau cũng khốn khổ. Mắt thấy hạ thân xích lòa của ái nhân, cái mông mê người đung đưa, cúc huyệt trắng nõn phun ra nuốt vào côn ti ết ti tím đỏ. Lúc nhục trụ rút khỏi, trong huyệt đôi khi phun ra dâm dịch trong suốt, tiếng nước chảy ma sát đung đưa bên vành tai. Sô-cô-la hôn cánh môi đỏ mọng của Phong Tình, hai tay trượt trên người hắn, xúc cảm mềm nhẵn như tĩnh điện mơ hồ từ bàn tay truyền tới đại não. Bỗng nhiên đụng đến một bàn tay, vừa không mềm mại cũng không trơn mịn. Sô-cô-la mở mắt, thấy Erichter đang vươn hai tay sờ mông Phong Tình. Buông ra, Sô-cô-la trừng Erichter, hôm nay chính là đến phiên y hưởng dụng. Erichter bất đắc dĩ buông tay ra, không quá một hồi lại thật sự nhịn không được cởi khố tự áp lên. Đè lên lưng Phong Tình, Eri, Phong Tình quay đầu, vừa vặn bị Erichter hôn im miệng. Hôm nay là của ta, ngươi đến làm gì? Sô-cô-la phẫn nộ gào, ta muốn làm. Erichter buông miệng nhỏ của Phong Tình ra, xé quần áo Phong Tình, một tay luồn vào thăm dò, một tay khác hướng xuống, dò xét chỗ hai người kết hợp bên dưới. À, Eri, Phong Tình sợ hãi, bình thường không phải lúc làm cùng một người, người còn lại cũng chỉ có thể ngốc một bên sao, thế nào lần này muốn hai người đồng thời? Rát, hai người đồng thời, hy vọng không phải như hắn nghĩ. Cút, Sô-cô-la lộ vẻ hung tợn trên khuôn mặt tuấn tú. Nếu không phải không muốn chia tách cùng ái nhân và quy định cấm đánh đấm trước mặt Phong Tình, y sớm đã nhảy dựng lên cấp cho vong linh này một chiêu pháp thuật quang minh mạnh nhất. Ta muốn làm, Erichter quyết định phá hỏng quy định mỗi người thay phiên chiếm hữu một ngày. Đem một ngón tay chen vào nhục huyệt đã ngậm một nhục trụ thô to. Hảo chạt, không biết có thể tiếp nhận mình nữa hay không? Ngươi! Không được, Sô-cô-la nói có chút run rẩy. Nhục huyệt bọc quanh tình khí y liền co chặt sau nháy mắt ngón tay tiến vào. Thiếu chút nữa làm y buông thương bỏ kiếm. Vội vàng nhịn xuống, y còn muốn hưởng thụ nhiều chút. Phong Tình lại không có lực chịu đựng hảo như vậy. Một khắc Erichter chen ngón tay vào lập tức tiết ra. Mây đỏ dày đặc toàn thân. Thở gấp gáp, oán hận liếc Erichter, Phong, để ta vào. Liếc nhìn Phong Tình vạn trùng làm Erichter nhiệt huyết sông lên cơ hồ nổ óc. Ngón tay qua loa khuếch trương mấy cái trong huyệt, liền vội vàng muốn chen vào ngón tay thứ hai. Dương vi ti nóng bỏng cọ sát chỗ hai người giao hợp đang rầm rĩ kêu gọi dục hỏa tăng vọt của y, vào. Vào không được, Phong Tình run rẩy nói. Hắn cảm thấy nhục trụ kia cọ mông mình có chút đau đớn. Cảm giác hỏa nhiệt cứng rắn làm hắn sợ hãi. Ta muốn, để ta vào, Erichter gấp đến độ cơ hồ gầm lên, Phong Tình còn không kịp trả lời, miệng liền bị lấp kín, ngón tay cỏ quét làm cho chàng nhục không ngừng căng chặt. Sô-cô-la bị khoái cảm từng trận co rút mang đến lộng cho kích tình tăng vọt. Nhịn không được ôm xiết đầu Phong Tình, mút nước bọt trong miệng ái nhân, vén lưỡi khởi vũ, hạ thể va chạm càng thêm dùng sức. Phong Tình bị hôn đến đầu óc choáng váng không có năng lực suy nghĩ. Qua một hồi lâu, còn chưa hoàn hồn, cảm thấy ngón tay trong cúc huyệt rút mạnh ra, nhục bổng hỏa nhiệt kia đâm trái đâm phải trong huyệt khẩu hắn. Không nhịn được ai thán trong lòng, hai tên này không phải cái gì thánh thú, rõ ràng là cầm thú, bất đắc dĩ thả lỏng thân thể, tận lực để mông thả lỏng. Để mông thả lỏng, Phong Tình mụ mẫm mắt trợn trắng, phải hầu hạ hai kẻ tính dục cao cường, quả thật rất mệt, dễ khiến người ta động kinh. Hắn chưa từng nghĩ tới chuyện mình có một ngày sẽ lại như thế. Ở góc đường bất cứ lúc nào cũng có thể có người xuất hiện bị hai người này kẹp làm nhân sandwich. Ngô, đầu nhục bổng nóng hổi hơi tiến vào, đau đớn xé rách làm Phong Tình không khỏi kêu đau, miệng bị Sô-cô-la lấp lấy. Kêu đau biến thành rên rỉ, Erichter cắn gặm bả vai người dưới thân, lưu lại dãy dấu răng hồng phấn, một tay siết phần eo Phong Tình, làm cái mông đó không thể động đậy. Hạ thân dùng sức, Dương vi ti ủi vào nhục động siết chặt kia, Lý trí nhắc nhở mình làm như vậy sẽ tổn thương đến ái nhân. Dục vọng không mấy tốn sức đá văng lý trí. Kêu gào cần phát thiết. Khi tính khí Erichter tiến vào một nửa, Sogula khẽ nhíu mày, thật chặt, động nho nhỏ kia không biết rốt cuộc có thể cất chứa hai cái hay không. Y cảm thấy nhục động nho nhỏ kia tựa hồ đã căng đến mức tận cùng. Cát gao, tính khí của y cũng nổi lên một chút đau đớn. Này, đừng vào nữa, Sogula lên tiếng ngăn lại. Nhưng Erichter đã cố gắng vào được một nửa đâu chịu đình chỉ lúc này. Sogula hối hận vừa rồi vì một chút xíu cảm giác kích thích mà để Erichter cùng chia sẻ. Ân Ngô, Phong Tình đầu đầy mồ hôi, hơi hô đau. Sogula tiếc thương hôn hôn cái trán trơn bóng của hắn, lau nhẹ mồ hôi nhuyễn mịn trên trán hắn, tái một lần thẳng tiến mạnh mẽ, nhục trụ nóng bỏng cuối cùng hoàn toàn tiến vào nhục động căng chặt lại không ngừng phối hợp co rút kia. Tư vị thiêu hồn tiến vào bên trong làm Erichter sảng khoái thở dài xuất thanh. Dừng lại một chút, lập tức triển khai va chạm hung mãnh, công kích điểm mẫn cảm trí mệnh trong huyệt. Cúc huyệt đáng thương cố sức ngậm chặt hai nhục trụ thô to. Còn chưa hảo hảo nghỉ ngơi, liền phải tiếp nhận chấn động thô lỗ như vậy. Chất nhầy mang tia đỏ từ nơi giao hợp lách ra. Sogula vốn định mắng mấy tiếng, nhưng chàng bích co rút lại làm y thoải mái đến run rẩy. Erichter trừ sáp quá mức thần tốc, như muốn đem tính khí y gạt bỏ. Sogula không cam lòng tỏ ra yếu kém. Đâm vào, đánh vào sâu trong hoa tâm, đâm đến người trên thân run rẩy từng trận, ân à, không, Ngô, pa, Phong Tình kêu không thể chịu đựng, không ngừng kêu đau, trong kêu đau lại còn chen lẫn rên rỉ vui thích, bác ác, hảo mạnh, cách đó không xa, trên xà nhà không quá cao, bên vách tường ló ra ba cái đầu, một lớn hai nhỏ, Phan Nhiên tấm tắc khen ngợi, khó thấy a. Tiểu Tình Tình không hổ danh Phong Tình, kêu đến Phong Tình vạn trùng như vậy. Hắn thấy phía dưới cũng chút dục dịch, hai cái đầu nhỏ cùng xem xét vẻ mặt tò mò. Phan Nhiên không khỏi nở nụ cười tà ác. Các ngươi đang nhìn gì? Phan Nhiên biết rồi còn hỏi. Hai cái đầu rút rút. Phong Vận nhát gan hỏi. Phan Nhiên thúc thúc, các papa đang làm gì? Giáo huấn mama sao? Ngươi cảm thấy họ đang làm gì? Phan Nhiên không đáp hỏi lại. Không biết, Phong Vận lắc đầu, bộ dạng mama kêu rất đau. Nhưng hình như cũng không phải. Họ đang bồi dưỡng tình cảm. Phan Nhiên vẻ mặt dậy người nói. Ngươi xem họ giao chiến chung đúng không? Ngay cả phía dưới cũng cùng một chỗ. Cùng một chỗ, hai tiểu gia hỏa mở to hai mắt nhìn. Dùng sức nhìn hướng bên kia. Bồi dưỡng tình cảm cần ép vào nhau sao? Còn cùng một chỗ, thế nào cùng? Hắc hắc, Phan Nhiên cười đê tiện, các ngươi còn nhỏ cho nên không hiểu, lớn lên sẽ hiểu, lớn lên còn cần thời gian rất lâu. Phong Cảnh bĩu môi, nó còn nhỏ như thế, muốn cao lớn như papa, cần thời gian rất dài, sẽ không lâu đâu, đợi cho tiểu kê kê phía dưới các ngươi khó chịu, lúc trướng lên chứng tỏ các ngươi đã trưởng thành. Ai ya, Phan Nhiên nói bỗng nhiên như trùng ám khí. Ôm đầu kêu ai ai ngồi xổm xuống. Hai tiểu quỷ vẫn mù mịt như cũ. Nhìn An Nhiên thúc thúc ngồi xổm xuống. Lại nhìn các papa mama còn giao chiến không xa. Cảm thấy đầu nhỏ của mình thật sự vô pháp lý giải hành động của người lớn. Pa, Eri, không được. Sogula, nhẹ chút. Ha, Phong Tình yếu ớt rên rỉ. Hai gia hỏa này lúc nào cũng vậy. Không làm đến hắn liên tục xin tha sẽ không ngừng lại. Chờ một chút, sắp rồi, Erichter hôn hôn khuôn mặt ửng hồng của ái nhân, hạ thể không ngừng đĩnh động, một tay vẫn tiếp tục nắm tính khí ái nhân, không cho hắn phun trào trước, đồ tối, thả, pa, ân a, Phong Tình ngước lên mắt trợn trắng. Bởi vì sau khi sinh bảo bảo hắn không hảo hảo điều dưỡng, thân thể vẫn không hoàn toàn khỏe mạnh lại được, thể yếu sợ lạnh vẫn tồn tại. Hai người này lo lắng cho thân thể hắn, mỗi lần làm đều chú ý số lần hắn tiết, vừa đủ hai lần liền phải nắm tinh khí hắn, không cho hắn tiết, với mỹ danh không thể để tinh khí hắn tiết ra quá nhiều. Hu hu, hắn tình nguyện tinh tẫn nhân vong,